Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là Có Phản Đồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trận chiến đang hết sức căng thẳng giữa âm dương hai giới, khi mà Như Lai cũng chỉ có thể đánh hòa với cửu U Âm Đế mà thôi. Mặc dù là hơn cửu U Âm Đế một tiểu cảnh giới, nhưng mà cửu U Âm Đế lại là chủ của địa ngục, có thân thể bất tử bất diệt và còn có những cái thần thông kỳ dị khác mà không thể đánh thắng. Trong lúc đó thì tần quân dưới sự hỗ trợ của Cơ Vĩnh Sinh cũng đã lao vào trong đám quỷ binh quỷ tướng để có thể là chia sẻ bớt gánh nặng cho những cái tướng tài của mình. Ngoài ra thì cũng trong thời gian này, Đông Hoàng Thái Nhất đang cực kỳ chú ý vào cuộc chiến, còn Thiên Mệnh Đại Đế thì cũng đã chắc chắn là đứng ở một góc nào đó để quan chiến, để có thể ra tay vào cái tình huống là khi mà đôi bên lưỡng bại câu thương. Ngoài ra thì Nhiên Đăng Cổ Phật cũng đang mò tới với ý định là kiếm một vài đại la về để làm thủ hạ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Như Lai đang ác chiến với cửu U Âm Đế, chú ý thấy đại quân cửu U điên cuồng ùa tới hướng tần quân, thầm hô không ổn. Nhưng mà cửu U Âm Đế lại quá khó chơi, mấy trăm cửu U Long khí đã tỏa định các hướng làm cho Như Lai không cách nào thoát ra được. Tần quân liền cười to bảo, chiến thật biển người với ta sao? Tần quân liền nhổ một cọng tóc xuống, dùng pháp lực nghiền nát thổi ra một hơi. Chớp mắt cả ngàn tần quân xuất hiện đều là áo trắng tung bay. Có thần thông gian lận của Đại Chu Thiên Trưởng thì tần quân không cần lo mình cạn kiệt pháp lực. Trên trường tối tăm, cả ngàn tần quân mặc áo trắng thì vô cùng bắt mắt. Tần quân bay bay và đám phần thần theo sát hắn. À, tần quân xung phong ở đằng trước há mồm phun ra tam muội chân hỏa cuồn cuộn cuốn sạch cả thiên địa, muốn đốt cả trăm vạn âm binh. Nhưng đám âm binh cũng phản ứng khá nhanh, mau chóng lùi trốn, chỉ còn có khoảng trăm âm binh gặp họa. Rất nhanh thì tần quân và các phân thân bị trăm vạn âm binh nhấn chìm. Cách mấy chục dặm, Nhiên Đăng chậm bước đi tới, rảnh rỗi như tản bộ. Nhiên Đăng không có thấy đánh nhau dọc đường lão đi, âm binh nào tới gần tự nhiên hồn phi phách tán. Nhiên Đăng lắc đầu lẩm bẩm, rõ ràng là không để tần quân vào mắt. Đó là Nhan Đế sao? Quá yếu rồi. Nhan Đế oai phong một cõi, hóa ra chỉ là thằng nhãi nhép Thái Ất Cảnh. Mặt của Nhiên Đăng đầy vẻ trào phúng, thầm nghĩ hay là thu Nhan Vương Điện mẹ nó cho rồi. Ý nghĩ vừa xuất hiện đã nhanh chóng cắm rễ nảy mầm. Nhiên Đăng đảo trong mắt nhìn loanh, rồi nhanh chóng quyết định. Phải, giúp Nhan Vương Điện đánh lui đại quân cửu U, rồi cướp luôn Nhan Vương Điện tới tay. Nhiên Vương Đăng vốn đến là để nhặt của rơi, sao không trực tiếp nhặt luôn một thế lực mẹ nó cho xong. Bỗng có một âm tướng xông lên, lão đạo sĩ, ăn một kiếm của ta đây. Trên chiến trường rất là dễ bể phân biệt địch ta, một bên là phe vật sống, một bên là phe hồn thể, cho nên khi nhìn thấy Nhiên Đăng thì âm tướng liền tấn công mà không chút do dự. Lúc trước nhiều âm binh đến gần lão đều bị hồn phi phách tán, tức là lão đạo sĩ này không hề đơn giản. Làm âm tướng thì đương nhiên phải nhổ bỏ khúc xương cứng này. Âm tướng này có vóc dáng vạm vỡ, mặc áo giáp nặng màu đen, gã nhảy lên giơ thanh đại kiếm cao quá đầu muốn chém Nhiên Đăng thành hai khúc. Nhiên Đăng lật tay phải, một cây thước đen hiện ra, lão tùy tay vung lên, âm tướng khôi ngô có cảm giác sóng gió kinh khủng ập vào mặt, còn chưa kịp phản ứng thì hồn thể đã bị đánh tan. Thước đen chỉ hướng tận cùng, mây sấm cách xa xa cả vạn thước, phá mở ra một khe hở như trời nứt. Tùy tay vung thước mà lại có uy lực khủng bố đến thế sao? Đám âm binh và binh sĩ Nhan Vương Điện hết hồn vội tránh xa Nhiên Đăng ra, như thế hủi. Nhiên Đăng thờ ơ tiếp tục tiến lên phía trước, cách tần quân chỉ còn hơn 10 dặm, cách Như Lai và cửu U Âm Đế còn mấy chục dặm xa. Nhiên Đăng cũng không vội vàng nhàn nhã mà đi, cho Như Lai và cửu U Âm Đế tiêu hao nhiều một chút cũng tốt. Tuy Nhiên Đăng tự tin nhưng hắn không dám đảm bảo có thể đánh bại cả hai người liên thủ. Thời gian chậm chạp trôi qua, ngày càng có nhiều sinh linh tụ tập vào yêu khư với tu vi rất cao. Sinh linh thấp hơn Thái Ất Cảnh không dám đến, nhưng cường giả này chủ yếu là muốn đến xem cuộc chiến để chứng kiến phong thái tuyệt đại của cửu U Âm Đế, có lợi cho việc tu hành sau này của bọn họ. Quan trọng nhất là trận chiến này liên quan đến cục thế của thiên hạ. Nếu Nhan Vương Điện thắng thì một bước lên mây, đá đít luôn cả cửu U Âm Đế xuống. Mà nếu cửu U Âm Đế thắng thì trận đại chiến âm dương giao giới lần thứ nhất chấm dứt với kết quả dương gian thua. Ai dám đảm bảo sau này cửu U Âm Đế sẽ không đánh lén các thế lực dương gian khác? Dù là ai thắng ai thua cũng sẽ gây rất nhiều ảnh hưởng cho các thế lực. Hơi thở ở đằng trước kinh người thật. Cường giả có thể kiềm chế cửu U Âm Đế là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là một lão quái vật ẩn thế sao? Rất có thể, cũng giống như Hạ Oán Dạ vậy. Hạ Oán Dạ đã chạy biết, không biết là trốn đi đâu rồi. Thật sự muốn xem Oán Vương và Âm Đế hợp tác, hai người bọn họ đều là truyền thuyết. Ta thì lại càng mong chờ Nhan Vương Điện thắng hơn. Cường giả các phương vừa bay trên đường vừa luôn miệng ca thán, muốn thấy được chiến trường nhưng sát khí ngập trời khiến họ căng thẳng. 3.000 vạn âm binh, nghe thôi đã thấy rùng rợn rồi. Cửu Uôn Đế lần này động can qua quá lớn, quyết tâm trừ bỏ Nhan Vương Điện đây mà. Từng đợt trưởng ấn màu vàng đánh ra là đại chu thiên phục hải trưởng của Tần Quân. Mỗi phương đều có âm binh, may mà Tần Quân đã có Tử Trọng Sinh hỗ trợ chia sẻ bớt. Long Đế Vương Tiễn Mông Điểm cũng giúp đỡ để loại địch, toàn chiến trường lúc này lấy Tần Quân làm trung tâm. 3 con hư không lang ma cảm nhận Tần Quân có nguy hiểm thì lập tức gầm giống làm mặt đất run lên bần bật. Trong đó 1 con hư không lang ma đánh ra nắm đấm, làm vòi rồng cuồng bạo xé rách tất cả, trong không trung có hàng vạn âm binh bị đánh bay, người có tu vi yếu thì hóa thành tro bụi ngay lập tức. Tần Quân cũng buộc phải né tránh, sợ bị hư không lang ma này ngộ thương. Tần Quân lấy tay che mặt, gió to thổi phạt áo bay phần phật. Lực lượng này chỉ có ở trên chiến trường đối diện với hư không lang ma mới hiểu tại sao nó được gọi là ma. Tần Quân quay đầu lại nhìn Như Lai và Cửu U Âm Đế, tiếp theo thì phải câu giờ thôi. Hai người đánh nhau túi bụi trên không trung, thân hình giao thác nhanh đến nỗi khiến người ta hoa mắt. Tần Quân không thể dùng mắt để mà bắt giữ bóng dáng của họ. Đến đẳng cấp đại la thủy tiên cảnh, nếu như không có tu vi tuyệt đối hoặc là pháp bảo yêu nghiệt thì rất khó mà đánh chết kẻ địch trong thời gian ngắn được. Huống chi Cửu U Âm Đế còn tự xưng là bất tử bất diệt. Như Lai và Cửu U Âm Đế lại va chạm trưởng lực, hai người bay ra, mặt nạ của Như Lai đã rạn nứt, long bào màu đen của Cửu U Âm Đế thì loang lổ vết máu, trên mặt cũng đầy máu, nhìn rất thê thảm thiết. Mặt của Cửu U Âm Đế dữ tợn cười lạnh, người không giết được bọn tọa. Cửu U Long khí như cây roi quất vào Như Lai, Như Lai dựa vào kim thân không thèm né tránh, mặc cho Cửu U Long khí quất túi bụi, ánh mắt cực kỳ sắc bén, hắn sốt ruột thầm nghĩ, làm cách nào để mà trấn sát hắn đây? Càng kéo dài lâu thì càng bất lợi cho Nhan Vương Điện. Cửu U Âm Đế không làm gì được Như Lai cho nên cố ý dây dưa. Bỗng con ngươi của Như Lai co rút lại theo bản năng quay đầu nhìn qua. Ánh mắt xuyên thấu qua mấy trăm vạn binh sĩ, ngừng lại ở bên ngoài khoảng 20 dặm, nhận ngay ra Nhiên Đăng cổ Phật đang chậm rãi lại gần. Nhiên Đăng cầm cây thước đen, lạc loài trong một đống hỗn loạn, mắt của Như Lai đỏ ngầu lên, là lão. Nhiên Đăng chính là người mà Như Lai hận nhất, không ngờ lão già này còn dám xuất hiện ở đây. Như Lai bỗng tăng vọt khí thế, kình phong quanh người đụng bay cả Cửu U Âm Đế. Như Lai nổi giận vượt qua cực hạn lúc trước, đánh bay Cửu U Âm Đế ra cả vạn thước. Cửu U Âm Đế vừa kinh vừa giận, không hiểu Như Lai bị cái gì kích thích mà nổi điên. Như Lai liền quát to, Nhiên Đăng. Thanh âm vang vọng cả yêu khư, chấn cho mấy ngàn sinh linh trên chiến trường ù tai. Nhiên Đăng, Cửu U Âm Đế nhướng mày, con tim của Tần Quân thì rất cái bịch, thầm rủa thầm. Tổ cha con mẹ nhà nó, Nhiên Đăng, chuyên phá rối, tại sao lại đến đây? Tần Quân vội vàng xoay người mà nhìn, hắn đã ngưng tụ ra 3 cái đại đạo sinh thiên luân. Có đại đạo sinh thiên luân bảo vệ thì có thể phân tâm một chút. Bởi vì cự ly quá xa, đằng trước lại rậm rạp binh sĩ của đôi bên, nên Tần Quân không thấy được bóng dáng của Nhiên Đăng. Nhưng hắn thấy Như Lai giống như mặt trời, thế không thể đỡ xông tới bên đó. Nhìn Như Lai bay tới, Nhiên Đăng kinh ngạc kêu lên. Ủa, thanh âm và hơi thở này sao quen thuộc vậy? Rất nhanh thì Nhiên Đăng đã đoán ra thân phận của Như Lai, nhưng lão không có la lên mà gật gù suy tư. Chẳng phải là Như Lai đã bị Thiên Đình Đại Tần phế rồi sao? Tại sao có mặt ở đây? Rất nhanh Như Lai đã vụt đến, giơ cao bàn tay mà đập xuống, đất đai ngàn thước chung quanh của Nhiên Đăng vỡ nát, tất cả âm binh hồn phi phách tán. Nhiên Đăng thì lại ung dung vùng cây thước đen quất vào không trung, bùm một tiếng. 2 luồng gió mạnh va chạm vào nhau, áo đen bay múa. Như Lai nhìn xuống Nhiên Đăng, còn mắt Như Lai đầy lửa giận muốn bầm thây Nhiên Đăng ra làm vạn mảnh. Như Lai giống to, phản đồ, xuống địa ngục mà sám hối. Một bàn tay to che trời vẹt biển mây, mang theo thế không gì đỡ nổi giáng xuống, muốn một chưởng đập chết Nhiên Đăng. Nhiên Đăng mỉm cười khinh thường, ta có thể đánh bại người một lần thì có thể làm tiếp lần thứ hai. Cây thước đen chợt biến lớn dài hơn 10 trượng, cực kỳ không hợp với tỷ lệ vóc dáng của Nhiên Đăng. Bàn tay che trời sắp đập xuống thì Nhiên Đăng ném cây thước lên, mũi thuốc đánh trúng vào lòng bàn tay, lực lượng khó tưởng đánh nát bàn tay bao phủ mặt đất cả vạn thước. Vụ nổ làm dấy lên một lớp gió lớn tàn phá chiến trường, vô số âm binh yêu binh và binh sĩ bị nghiền nát, hình ảnh vô cùng đồ sộ làm đất rung núi chuyển, mây sấm cuồn cuộn, dường như cả bầu trời cũng muốn sập xuống. Như Lai bị hất bay lên. Nhìn Nhiên Đăng ở trong cơn bão cát không ai bì nổi, sát ý trong mắt y tràn ra. Đám thám tử các phương thế lực ở phía xa xôn xao bàn tán, Nhiên Đăng, chẳng phải hắn đang đánh nhau túi bụi với Hải Cực Điện hay sao? Đáng sợ thật, Cửu U Âm Đế, Độ Ác, Nhiên Đăng đều là cường giả đỉnh cao trong thiên địa. Nghe nói Nhiên Đăng đã đánh bại Như Lai, giờ đối phó một hòa thượng cường đại khác có khi nào cũng thắng không? Khả năng là rất cao. Thật, các ngươi đoán Thiên Mệnh Đại Đế, Viêm Hoàng Kiếm Chủ, Yêu Hoàng Quỷ Vương liệu có tụ tập lại đây hay không? Đại chiến hai giới âm dương ngày càng hỗn loạn, không lẽ đây là một trận đấu trước khi cửu đế thiên hạ xuất hiện sao? Nhiên đang nhảy vọt lên xuyên qua làn sóng bụi, giơ cao cái thước đập xuống Như Lai. Tần Quân đã thấy được bóng dáng của Nhiên Đăng, liền kinh ngạc kêu lên. Đây là Càn Khôn Thước sao? Pháp bảo nổi tiếng của Nhiên Đăng gồm có Càn Khôn Thước, Linh Cữu Đăng và Định Hải Châu. Định Hải Châu thì là vật của Triệu Công Minh, cho nên Nhiên Đăng này không có. Tần Quân liền tặc lưỡi, Nhiên Đăng lại tự mang theo pháp bảo. Cái tên chuyên gây chuyện này sắp nghịch thiên rồi. Tần Quân chợt liên tưởng đến Đông Hoàng Thái Nhất, có khi nào gã cũng mang cả cái chuông của mình đến hay không đây? Đông Hoàng Thái Nhất mà mang theo hỗn độn chung thì bỏ cụ. Tần Quân dùng mình không dám tưởng tượng tiếp nữa. Ở trong thần thoại Hồng Hoang thì Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào hỗn độn chung đấu với mấy vị tổ vu. Hỗn độn chung được gọi là không thể bị phá, trừ phi là thánh nhân ra tay. Đám tổ vu hợp lực tự bạo mới đồng quy vu tận được với Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn. Định Hải Châu tuy rằng mạnh nhưng so với hỗn độn chung thì còn cách biệt rất xa. Thế nhưng Định Hải Châu cũng đủ sức tung hoành ở phương thiên địa này rồi. Triệu Công Minh dựa vào Định Hải Châu có thể nói đại sát tứ phương trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Côn Luân Thật Nhị Tiên đều phải thua trận. Sau đó Định Hải Châu bị Nhiên Đăng cướp đi, cho nên lão càng trở nên lợi hại. Tần Quân phải cầu nguyện Nhiên Đăng không có Định Hải Châu, nếu không thì Như Lai và Cửu U Âm Đế có cộng lại cũng không thể thắng nổi. Đinh một tiếng, Nhiên Đăng vung càng khôn thước đập vào bàn tay phải của Như Lai. Như Lai cảm giác bàn tay đau nhói, lực lượng khó tả hất y bay ra. Nhiên Đăng khinh mệt cười nói, bay gần tới Như Lai. Hừ, muốn báo thù sao? Ngươi còn phải tu luyện thêm mấy kỷ nguyên nữa. Cửu U Âm Đế lao tới nhìn Như Lai bị đánh bay, làm gã ngây người. Cửu U Âm Đế biết rõ thực lực của Như Lai, huống chi còn đang ở trạng thái nổi điên. Tên đạo nhân xấu xí này lại là thần thánh phương nào? Nhiên Đăng sao? Cửu U Âm Đế có nghe qua cái tên này nhưng luôn không để trong lòng, bây giờ thì lại không cách nào quên được rồi. Nhiên Đăng thấy Cửu U Âm Đế thì đảo tròng mắt nhanh chóng khựng lại trên trời. Như Lai ngừng lại định xông lên tiếp nhưng bị Nhiên Đăng ngăn lại. Khoan đã, trận chiến tranh này không liên quan gì đến ta. Nhiên Đăng mỉm cười âm hiểm, ta vẫn chưa quyết định giúp ai, ngươi xác định là muốn đánh nhau với ta thật chứ? Cửu U Âm Đế liền biến sắc mặt, mắt của Như Lai hấp háy nhưng không có ra tay ngay. Dù y rất hận Nhiên Đăng nhưng cũng hiểu, nếu lão mà cùng với Cửu U Âm Đế bắt tay thì y chết chắc rồi. Nhiên Đăng cười nói với Như Lai, sao hai chúng ta không liên hợp tiêu diệt tiểu tử này rồi quyết đấu? Nhiên Đăng vừa nói vừa vẫy tay hoàn toàn phớt lờ Cửu U Âm Đế ở phía xa. Xếp hạng hai đương thời, Cửu U Âm Đế chưa từng gặp phải đối xử như vậy, lửa giận bùng cháy hừng hực. Cửu U Âm Đế dữ dợn tấn công, người nghĩ mình là ai? Mấy trăm con cửu u lông khí gào thét xông hướng Nhiên Đăng, đám binh sĩ bên dưới cảm giác trước mặt tối đen, mấy trăm con rồng đen lướt qua đỉnh đầu che dập cả bầu trời. Nhiên Đăng không thèm quan tâm, vung càn khôn thước, mấy trăm con cửu u long khí tan biến như mây khói, hóa thành khói đen tan ra đầy trời, làm cửu đội U Âm Đế hết hồn mà nhìn. Cửu U Âm Đế hãi hùng, đó là pháp bảo gì? Nhiên Đăng lại không có hứng trả lời gã, lão nhìn qua Như Lai thì thầm những lời ma quỷ, ngươi có đồng ý không? Như Lai do dự, y không ngu, biết sau khi tiêu diệt Cửu U Âm Đế thì chắc chắn Nhiên Đăng sẽ diệt y. Tần Quân bỗng cười hỏi, Âm Đế, hay là hai chúng ta liên hợp xử lý hắn đi? Đùa sao? Cửu U Âm Đế ít nhất là còn đấu ngay mặt, còn Nhiên Đăng nhà ngươi lại muốn đến nhặt của rơi, nằm mơ. Cửu U Âm Đế thầm thở phào, càn khôn thước của Nhiên Đăng tạo ra cho gã áp lực quá lớn, cửu u long khí mạnh nhất của gã như đồ chơi trước càn khôn thước này. Để Cửu U Âm Đế một mình đối mặt với Như Lai và Nhiên Đăng thì chỉ có con đường chết. Nhiên Đăng quay đầu trừng Tần Quân cách 10 dặm, bực bội nói, ta là đang giúp các ngươi, trận chiến tranh này cứ kéo dài thì Nhan Điện các ngươi chắc chắn là thua. Dọc đường đi, Nhiên Đăng luôn quan sát tình hình, đưa mắt nhìn binh sĩ hai bên đấu nhau. Các âm binh là dạng hồn thể, công kích bình thường vô hiệu với chúng, chỉ có thể sử dụng pháp thuật. Binh sĩ của Nhan Vương Điện bị tiêu diệt rất nhiều, huống chi âm binh còn đông hơn xa binh sĩ của Nhan Vương Điện. Không đợi Tần Quân trả lời, Nhiên Đăng và Cửu U Âm Đế liền đồng ý ngay. Được. Cửu U Âm Đế lập tức lao vào tấn công Nhiên Đăng. Như Lai thay thế vốn tràn đầy căm thủ Nhiên Đăng cũng lao vào. So với một mình đấu với Nhiên Đăng thì Như Lai đấu với Cửu U Âm Đế có phần thắng nhiều hơn, cho nên y đồng ý bắt tay với Cửu U Âm Đế làm thịt Nhiên Đăng trước. Nhiên Đăng tức giận trừng Tần Quân cách đó 10 dặm, hận không thể một tay bóp chết hắn. Đó chết. Nếu không phải tại Tần Quân thì Nhiên Đăng đã thành công xúi dục Như Lai chiến với Cửu U, không ngờ trộm gà không được còn mất đi nắm gạo. Mấy trăm con cửu u long khí lại gào thét xông đến, Như Lai từ hướng khác đánh tới. Hai người đã đấu vô số hiệp cho nên quen thuộc phong cách chiến đấu của nhau, khi liên hợp lại đối địch lại có chút ăn ý. Như Lai vung càn khôn thước đánh tan các con cửu u long khí, một bàn tay màu vàng sán sát nền đất mà hợp đến, thanh thế như núi cao. Nhân Đăng cũng vội vàng xoay người vung thước, bàn tay vàng không chịu nổi một kích của càn khôn thước mà vỡ nát. Cửu Uôm Đế cũng lao lên, gã tự xưng là bất tử bất diệt cho nên không sợ cận thân chiến đấu. Dù càn khôn thước có uy lực vô cùng, nhưng Cửu Uôm Đế không tin là mình bị càn khôn thước đánh cho hồn phi phách tán được. Tần Quân liền nóng ruột nóng gan, hy vọng kéo dài cho ta thêm một chút thời gian. Nhiệm vụ phòng thủ người 10 ngày còn một chút thời gian nữa là hoàn thành, khi đó hắn sẽ có tới 2 lần cơ hội triệu hoán, một trong đó có thể sẽ triệu hoán được là chỉ định thần ma. Ầm một tiếng, Cửu U Âm Đế, Như Lai và Nhiên Đăng di chuyển nhanh đến khó tin, nơi họ đi qua thì gió cắt đầy trời, dọc đường binh sĩ đôi bên không kịp né tránh, bị khí thế họ đè nổ cho banh xác. Ba siêu cấp cường giả hỗn chiến, âm thanh chấn động cả khu vực chung quanh, những sinh linh chạy tới trận mắt há hốc mồm mà nhìn. Các sinh linh khác quan chiến thì bàn tán xôn xao, đó là Nhiên Đăng à? Ui giời ơi, vì Cửu U Âm Đế hợp tác với người khác chiến Nhiên Đăng, không lẽ Nhiên Đăng còn mạnh hơn cả Cửu U Âm Đế? Quá đáng sợ, nhưng mà Nhiên Đăng là thần thánh phương nào, hay là hắn thần tiên từ thiên ngoại tới? Hòa thượng độ ách kia là sao? Độ ác chứ? Tiếng niệm Phật lúc trước của hắn khiến ta tim đập chân run, chuyến đi này đúng là không uổng mà. Nhìn theo ánh mắt các sinh linh thì thấy đất đai vạn dặm nứt ra thành các sơn cốc, Nhan Vương thành lơ lửng trên trời, gió cắt vòng quanh. Vì đại trận hộ thành bị phá cho nên có nhiều âm binh tìm cơ hội xông vào. May mà Tần Quân ở trong chiến trường, mục tiêu chính của đại quân Cửu U vẫn là hắn, cho nên Nhan Vương thành mới không bị tấn công nhiều. Đất đai rung rinh, một hư không lang ma chạy hùng hục như điên, dọc đường đụng tan rất nhiều âm binh âm tướng đại la chí tiên cảnh cũng không ngăn nổi. Hư không lang ma khác cũng xông pha trong đám người, không gì cản được. Tần Quân thì vượt qua mấy chục vạn âm binh, ba cái đại đạo sinh thiên luân xoay cắt, tất cả âm binh tới gần hắn đều bị cắt nát. Hai tay Tần Quân liên tục đánh ra đại chu thiên phục hải trưởng, pháp ngoại phân thân chỉ còn hơn 700, đủ thấy là chiến trường tàn khốc cỡ nào. Có một gã âm tướng đại la kim tiên cảnh viên mãn quát to, chết cho ta. Đại đao chém tới, đao khí rạch nát mặt đất như một ngọn núi bùng nổ, chớp mắt vọt qua ngàn thước đánh tới chỗ của Tần Quân. Con người Tần Quân co rút lại, không kịp thi triển 72 phép biến hóa, đại đạo sinh thiên luân lập tức che trước mặt hắn, ba cái chồng lên nhau. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, đại đạo sinh thiên luân bị nổ nát, Tần Quân cảm giác lực lượng không thể ngăn cản ập vào đánh bay mình, miệng hắn hộc máu, xương cốt toàn thân rã rời. Tần Quân rung động, đây là lực lượng của đại la kim tiên sao? Cơ thể Tần Quân bay xa cả ngàn thước, may mà có Dương Thiền kéo hắn lại. Mông Điểm liền nổi giận, người dám? Mông Điền biến lớn năm trượng xông lên, Vương Tiễn thì không gầm giống nhưng cũng đằng đằng sát khí, lao vào hướng tên âm tướng cầm đại đao này. Tần Quân xoa ngực cười vô tư, xem ra, chấm và đại la kim tiên còn chút chênh lệch. Dương Thiền cáu kỉnh chừng hắn một cái, người đã vượt nhiều cấp như vậy còn muốn thế nào nữa? Cơ Vĩnh Sinh hử lạnh khinh thường nói, hử, nếu như không có lực lượng của ta thì người đã tan xương nát thịt rồi. Tần Quân liền vênh váo nói, người là chấm vẫn là chấm. Cơ Vĩnh Sinh nghe vậy cầm nín. Cùng lúc đó vô số âm binh lại vọt tới muốn nhấn chìm Tần Quân và Dương Thiền. Tần Quân liền kéo Dương Thiền ra sau lưng mình, há mồm phun ra tam muội chân hỏa, lửa cháy cuồn cuộn chiếu sáng cả thiên địa. Mấy trăm âm binh tụ lại, nhưng đối với âm binh ùa tới từ bốn phương tám hướng thì chỉ bấy nhiêu không đáng là gì. Ở trong chiến trường khiến người ta dễ dàng cảm nhận sự tuyệt vọng, hoặc là chết trận, hoặc là phải chiến không ngừng không nghỉ. Đập vào mắt toàn là binh sĩ đôi bên, trong thiên địa tối tăm khiến người ta không nhìn thấy hy vọng đâu. Đại chu thiên phục hải trưởng liên tiếp đánh ra, vì các âm binh quá dày đặc cho nên mỗi trưởng đều đánh trúng âm binh, khiến Tần Quân có pháp lực vô tận. Hắn cảm giác được cái cảm giác của Cơ Vĩnh Sinh khi mà đại chiến với thần tiên mấy trăm năm trời. Đại chu thiên trưởng ở trên chiến trường tuyệt đối là quá bá, nếu đấu với ít người thì chưa chắc đã đánh trúng kẻ địch. Tần Quân cắn răng nhìn đại chiến phương xa, kiên trì thêm một lúc nữa cho ta. Nhiên Đăng dựa vào càn khôn thước chiến ngang ngửa với Như Lai và Cửu U Âm Đế hợp lực. Càn khôn thước này dường như có thể triệt tiêu mọi loại pháp thuật thần thông. Cửu U Long khí liên tục bị đập tan, thần trưởng của Như Lai cũng đánh không lại. Cộng thêm với tu vi của Nhiên Đăng cao hơn hai người cho nên hắn ung dung ứng đối từng đoạn công kích. Nhiên Đăng cường vọng cười to, các ngươi chỉ có bấy nhiêu thực lực thôi sao, mũi. Cửu U Âm Đế tâm cao khí ngạo tức đến xì cả khói, tên đạo nhân xấu xí này quá kiêu ngạo. Như Lai cũng tức đến bể phổi. Y nhớ ký ức kiếp trước cho nên biết thực lực đỉnh cao của mình mạnh cỡ nào. Giờ đối diện với Nhiên Đăng bị chèn ép làm cho Như Lai rất chi là bực bội. Càn khôn thước lại giấy lên sóng gió đánh hướng Như Lai. Y ngồi xếp bằng trên tòa sen vàng bất động như sơn. Nhiên Đăng nhìn chằm chằm vào sen vàng dưới thân của Như Lai thầm nghĩ. Tòa sen vàng này không đơn giản. Pháp bảo như vậy thì nên thuộc về lão mới xứng đôi. Cửu Ươm Đế lại không có cho Nhân Đăng nhiều cơ hội suy nghĩ, lại xách thương đâm tới. Ba người đánh nhau túi bụi, rất khó phân ra thắng bại, nếu cần thì phải có thời gian dài. Chiến tranh như thế cứ kéo dài ra, trong vạn dặm toàn là chiến đấu, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng lật ánh sáng rực rỡ liên tiếp lóe lên, tiếng gào thét chói tai không ngớt, mặt đất không ngừng trầm xuống, lực phá hoại tạo thành một cái hạp cốc kéo dài đến tận cùng của các hướng yêu khư, đang lan tràn sang các vực khác. Các sinh linh ở ngoài rìa của chiến trường thì trố mắt líu lưỡi, nhìn nền đất không ngừng lún xuống. Tình hình này là muốn đánh chìm yêu khư hay sao? Các sinh linh bàn tán rôm rả. Trận chiến này rất khó kết thúc trong vòng một ngày được. Nhìn Đăng mạnh quá, rốt cuộc lão có lai lịch gì? Tu vi của Nhan Đế hơi yếu, vậy mà có thể thống lĩnh được Nhan Vương Điện sao? Không biết tình hình chiến đấu tiếp theo có thay đổi gì không? Các người đoán xem, yêu hoàng trong đất Đông Hoàng bên cạnh có giết tới hay không chứ? Trận chiến này bao la hùng vĩ, phải xếp hạng nhất trong đời họ được nhìn thấy, nhân vật cỡ như Cửu Ươm Đế chỉ có trong truyền thuyết với họ. Tần quân tung hoành trên chiến trường, hiểu biết về Đại Chu Thiên Trưởng và Đại Đạo Sinh Thiên Luân càng thêm sâu sắc. Hai thần thông huyền ảo này cần có chiến đấu để được nâng cao. Cơ Vĩnh Sinh kiêu ngạo nói, nếu người tu luyện hai đại thần thông này đến đỉnh cao, thì 3000 thế giới không ai địch nổi. Tần quân lo tập trung chiến đấu không thèm đáp lại, nhưng hắn không có xem thường lời nói của Cơ Vĩnh Sinh. Hai môn thần thông này đúng là ghê gớm thật. Tuy nhiên việc gấp gáp bây giờ là phải ngóng trông nhiệm vụ phòng thủ 10 ngày khi nào mới xong. Tần quân cũng không rõ đã trải qua bao lâu từ khi chiến tranh bắt đầu, bởi vì đập vào mắt toàn là xác chết và sông máu, có nghĩa là chiến tranh đã kéo dài lâu lắm rồi. Chiến đấu đến chết lặng khiến hắn quên cả thời gian, chỉ có thể chờ đợi tiếng nhắc nhở của hệ thống. Thời gian trôi qua, Dương Thiền vì tiêu hao pháp lực quá lớn, mặt không còn chút máu, tay phải của nàng cầm bảo liên đăng cũng run rẩy. Ở phía xa thì Cửu Ươm Đế, Như Lai và Nhân Đăng còn đang đấu tới ngang ngửa, khó phân thắng bại. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh phòng thủ 10 ngày, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản thần ma. Nhiệm vụ phòng thủ 10 ngày rốt cuộc hoàn thành, tần quân kích động, một bên vừa giết địch, một bên hạ lệnh, bắt đầu triệu hoán thần ma cho chẫm. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên làm trong lòng tần quân trào dâng cảm xúc. Tốt nhất là thần ma phải từ đại la chí tiên cảnh hậu kỳ trở lên, không thì có triệu hoán ra cũng vô ích mà thôi. Tần quân ôm tâm tình mong đợi, bay đến trước mặt Dương Thiền ôm với eo nàng nhẹ giọng nói, đừng cậy mạnh nữa. Tần quân thấy Dương Thiền tiêu hao rất lớn, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Trên chiến trường nguy cơ tứ phía, ai cũng không dám đảm bảo là phút sau sẽ xuất hiện tình huống gì. Dương Thiền lắc đầu cười tỏ vẻ là mình không sao, nhưng trong lòng thầm giật mình. Nàng thấy tần quân điên cuồng hoang phí pháp lực như vậy, lúc trước nàng còn đổ mồ hôi thay hắn, nhưng thời gian dài trôi qua mà hắn vẫn khỏe như trâu như chó, có pháp lực dùng mãi không hết. Tiếng nhắc nhở của hệ thống liền vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thanh Ngưu Tinh đến từ Tây Du Ký, có triệu hoán lại không? Và môi tần quân nghe vậy liền co giật, Thanh Ngưu Tinh lại xuất hiện. Nếu lúc bình thường có lẽ tần quân sẽ đồng ý, nhưng ngay lúc này thì thực lực của Thanh Ngưu Tinh không đủ, cho dù nó có là tọa kỵ của Thái Thượng Lão Quân. Tần quân vừa vung trưởng vừa hạ lệnh, triệu hoán lại đi. Đinh, bắt đầu triệu hoán lại thần ma một cách ngẫu nhiên. Làm ơn, triệu hoán đến một thần ma oai oách một chút có được hay không? Tần quân âm thầm sốt ruột, kém mấy thì cũng phải có hai chữ đại la chứ. Thần ma vượt qua tần quân năm đại cảnh giới thì dễ dàng trốn chạy, cho nên triệu hoán đến đại la thủy tiên thì rất có thể là sẽ thả hổ về rừng. Từ khi cơ hội triệu hoán thần ma được sửa thành quyền lựa chọn lần hai thì xác suất gọi ra cường giả lại càng lớn, nhưng cũng có lúc tần quân khá là xui xẻo. Dương Thiền vung bảo điên đăng ra, một luồng ánh sáng xanh cản ra mấy chục âm binh. Số lượng âm binh đã ít hơn 2000 vạn rồi, nhưng binh sĩ của Nhan Vương Điện thì còn ít hơn 300 vạn người, tình hình không mấy lạc quan. 5000 bạch hồn như là u quỷ tàn phá các góc của chiến trường. Bạch hồn có tu vi thái ất huyền tiên, dù có chết thì nếu Nhan Vương Thành bất diệt, chúng nó cũng nhanh chóng sống lại. Giống như hư không lang ma vậy, chúng chia sẻ phần lớn áp lực cho binh sĩ của Nhan Vương Điện. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thủy Viên Đại Thánh đến từ Tây Du Ký, có triệu hoán lại không? Thủy Viên Đại Thánh là cái quái gì vậy? Hôm nay là ngày của Tây Du Ký hay sao? Tần quân cắn răng thúc giục, triệu hoán lại. Hắn không có chút ấn tượng nào với Thủy Viên Đại Thánh cho nên triệu hoán lại ngay. Lần triệu hoán thứ ba này nhất định phải triệu đến người mạnh nhất chứ. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thái Thượng Lão Quân đến từ Tây Du Ký, có trả lại ký ức kiếp trước hay không? Ui, Thái Thượng Lão Quân, Tần quân đang đánh nhau với mấy chục âm binh cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì vị này tuyệt đối là trùm bự. Ở trong Tây Du Ký, nhìn âm phủ hơi bị chật vật, bị Tôn Ngộ Không ăn... Nhìn nơi đó hơi bị chật vật, bị Tôn Ngộ Không ăn vụng đan dược. Nhưng lần đầu tiên y bị thiên đỉnh bắt là vì có Thái Thượng Lão Quân ra tay. Sau này tọa kỵ đồng tử của Thái Thượng Lão Quân lấy pháp bảo của Lão đi là có thể làm mưa làm gió, khiến Tôn Ngộ Không ăn nhiều đau khổ. Cũng chi Thái Thượng Lão Quân là vị thần có địa vị cao nhất trong thần thoại của đạo giáo, cũng là phân thân của thánh nhân Lão Tử. Nghe nói trong Tây Du Ký, miêu tả Lão Quân là khai thiên. Ngọc Hoàng Đại Đế gặp Thái Thượng Lão Quân còn phải tôn xưng một tiếng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân còn có truyền thuyết gọi là thần sáng thế. Tần quân liền nhanh chóng hạ quyết định, không được trả lại ký ức kiếp trước. Để cho Thái Thượng Lão Quân nhớ lại kiếp trước thì còn chơi bời gì nữa. Thánh nhân sẽ thần phục mình sao? Chắc là gặp phải là Hồng Quân Đạo Tổ thì mới có cơ may đó. Tần quân liền thúc giục, đưa bảng liệt kê thuộc tính của Thái Thượng Lão Quân ra đây. Bảng liệt kê thuộc tính của Thái Thượng Lão Quân lập tức bay ra trước mặt của Tần quân. Thái Thượng Lão Quân đến từ Tây Du Ký, thân phận là Thủy Tổ của Đạo Giáo, tu vi là Đại La Thủy Tiên Cảnh Hậu Kỳ, công pháp là Thái Thượng Đạo Pháp, thần thông là Càn Khôn Trong Tay Áo, Thái Thượng Chi Pháp, pháp bảo là Lò Bát Quái, Kim Cương Chắc, mức độ trung thành 11/100. Oách, oách xà lách, Đại La Thủy Tiên Cảnh Hậu Kỳ, Tần quân trợn tròn rớt cả trong mắt, Lão Quân mà ra thì còn ai dám tranh phong, lại còn mang theo cả Kim Cương Chắc nữa. Thanh Ngưu Tinh lợi hại là do nó dựa vào Kim Cương Chắc, từ đó có thể thu tất cả pháp bảo của đám thần tiên, là còn có thể đánh người. Thế nhưng mức độ trung thành có 11 điểm, làm khóe môi của Tần quân co giật dữ dội. Có lẽ vì tính cách của Thái Thượng Lão Quân hờ hững, cho nên lão không vùng thoát khỏi hệ thống mà tìm tự do. Có mức độ trung thành 11 điểm đã là hiếm lạ lắm rồi. Tần quân tò mò hỏi, hệ thống, Thái Thượng Lão Quân đã tới đỉnh chưa? Tức là đã tách khỏi hoàn toàn với Lão Tử chưa? Thái Thượng Lão Quân đã sắp tới chiến trường rồi, vậy hắn còn sợ cái gì nữa? Nhưng mà không biết Thái Thượng Lão Quân này có chịu giúp mình không? Hệ thống liền trả lời, Thái Thượng Lão Quân có đến đỉnh hay không, không phụ thuộc vào tin tức trung tâm. Đẳng cấp của ký chủ quá thấp, không có tư cách để biết. Chỉ có thể lộ ra Thái Thượng Lão Quân là phân thân của Lão Tử, là một tồn tại độc lập. Tần quân vô cùng bất đắc dĩ, cái gì gọi là do đẳng cấp của ký chủ quá thấp, tốc độ đột phá của chấm đã nhanh đến mức sắp bay lên rồi. Tần quân liền phấn chấn hạ lệnh, tiếp tục dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma thành 1 lần cơ hội triệu hoán cho chấm. Ánh mắt Tần quân lướt qua vô số âm binh, nhìn ba người Như Lai đang đại chiến cách đó vài chục dặm. Thái Thượng Lão Quân sắp đến chiến trường, các người cứ chờ mà khóc thét đi. Nhiên Đăng đang chiến đấu với Cửu U Âm Đế, Như Lai bỗng cảm thấy bất an, theo bản năng quay đầu nhìn hướng Tần quân. Cách mấy chục dặm, Nhiên Đăng vẫn thấy rõ Tần quân đang giễu cợt mình. Tiểu tử này bị ngớ ngẩn sao? Cửu U Âm Đế lạnh lùng quát, người đang nhìn chỗ nào? Thương đen liên tục đâm ra mấy trăm cái vào hư không, thương kình bá đạo làm Nhiên Đăng phải dùng Càn Khôn Thước để cản. Ba người mỗi lần công kích sẽ di chuyển cả vạn thước, bầu trời vạn dặm đều là chiến trường của họ. Một bóng người từ chân trời chậm rãi bay tới, chính là kiếm chủ, mặc áo đen, sau lưng cõng 6 thanh đại kiếm, chân đạp một thanh trường kiếm màu đồng, như thần tiên đi đến cõi trần, phiêu nhiên xuất trần. Kiếm chủ cau mày lẩm bẩm, mạnh quá. Nhìn Như Lai, Nhiên Đăng và Cửu U Âm Đế đại chiến khiến kiếm chủ giật mình. Đại chiến hai giới âm dương gây ra động tĩnh lớn như vậy, kiếm chủ không chịu cô đơn, tất nhiên phải mò đến xem cuộc chiến. Cả đời kiếm chủ hỏi kiếm, theo đuổi đỉnh cao không ngừng, trở thành người mạnh nhất. Cửu U Âm Đế là người xếp hạng 2 đương thời thì hiếm khi ra tay, kiếm chủ không muốn bỏ qua. Nhưng mà nhìn hơi thở chiến đấu của ba người lại làm kiếm chủ co vòi. Nếu mà tiến thêm nữa thì tương đương với việc là mình sẽ tham gia vào vòng chiếm. Còn người Cửu U Âm Đế co rút lại, kiếm chủ. Nhiên Đăng và Như Lai cảm nhận được hơi thở của kiếm chủ rất mạnh, khó lòng bỏ qua. Còn người của Như Lai co rút lại, tại sao hắn lại đến? Như Lai đã từng chạm mặt với kiếm chủ, tuy rằng không đánh nhau nhưng cảm giác thực lực không thể coi thường. Sinh linh các phương xem chiến cũng chú ý thấy kiếm chủ đến. Trời ạ, kiếm chủ tới kìa. Nghe nói kiếm chủ so với Cửu U Âm Đế không hề thua kém, nếu như không phải thế lực kiếm đỉnh không lớn bằng Cửu U Chi Địa, thì kiếm chủ rất có thể là cường giả hạng 2 đương thời. Đẹp đi, kiếm chủ mà lợi hại vậy sao? Tóm lại Thiên Mệnh Đại Đế đánh giá kiếm chủ cao hơn Cửu U Âm Đế. Nói như là người quen biết với Thiên Mệnh Đại Đế vậy. Kiếm chủ đến gây ra ồn ào, binh sĩ đang trong chiến trường thì không rảnh để ý, vì chỉ sơ sẩy một cái là đi bán muối ngay. Tần quân cũng không chú ý tới kiếm chủ xuất hiện, vì bốn phương tám hướng toàn là âm binh ùa vào hắn. Nếu không nhờ đại đạo sinh thiên luân có lực lượng phòng ngự bá đạo, thì tần quân đã chết từ lâu. Đám người Mông Điềm ở bên cạnh giúp hắn cảm lại đám âm tướng của Đại La Kim Tiên. Rốt cuộc tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma thành 1 lần cơ hội triệu hoán thần ma. Tần Quân suýt học cả máu, đã dung hợp cơ hội phó bản thần ma 3 lần, tương đương với 15 lần phó bản thần ma rồi, mợ nó, lại thất bại nữa. Trong lòng Tần Quân như nhỏ máu, thế nhưng đau là một chuyện, hắn chỉ có thể cắn răng khiến cho hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được ông Táo, đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại không? Ông Táo, con mẹ nó, triệu hoán lại. Chán của Tần Quân nổi gân xanh, cố an ủi mình là Thái Thượng Lão Quân sắp đến, có triệu hoán ra chút gà con cũng không sao. Nhưng mà ông Táo, kéo mẹ triệu hoán ra thần nhà bếp để nấu ăn với bọn họ à? Dương Thiền tới bên cạnh Tần Quân trầm giọng nói, khuôn mặt nàng tràn đầy lo âu. Bệ hạ, lại có một cường giả đang đến. Vốn tưởng đây là chiến tranh giữa Nhan Vương Điện và Cửu U Chi Địa, nhưng không ngờ Nhiên Đăng kiếm chủ lại lục tục chạy tới, phá vỡ sự cân bằng của chiến cuộc. Đinh, chúc mừng triệu hoán Xích Hào Mã Hầu, Vô Chi Kỳ, đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Xích Hào Mã Hầu, mợ, gom đủ 4 đại linh hầu rồi, Linh Minh Thạch Hầu, Thông Tý Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu và Xích Hào Mã Hầu. Nếu là Xích Khảo Mã Hầu trong Hoa Quả Sơn thì Tần Quân không thèm bởi vì nó quá yếu, nhưng mà Vô Chi Kỳ này thì lai lịch không đơn giản. Trong thần thoại Thương Thành có thể mua sách cổ của thần thoại để xem, và Tần Quân từng thấy truyền thuyết của Vô Chi Kỳ. Truyền thuyết đại vũ trụ trị thủy gặp phải đại yêu Vô Chi Kỳ, ác chiến nhiều lần mới đánh bại được Vô Chi Kỳ, trấn áp ở trong hoài thủy. Hình tượng của Tôn Ngộ Không đời sau thật ra là lấy từ Vô Chi Kỳ mà sáng tạo nên. Tần Quân liền hạ lệnh, triệu hoán hắn đi, phục hồi luôn ký ức của kiếp trước. Vô Chi Kỳ chắc cũng có thể đạt tới Đại La Chí Tiên chứ. Tần Quân liền kêu hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của hắn ra. Vô Chi Kỳ, thủy quái của thời thượng cổ, chủng tộc là Xích Khảo Mã Hầu, tu vi Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ, công pháp là Tiên Thiên Ngự Thủy Pháp, thần thông là thần khống thủy xuyên qua âm dương, Mã Hầu Ma Thân, mức độ trung hành 82/100. Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ. Mắt của Tần Quân sáng rực, có thể so với khoa phụ rồi, không uổng là cự yêu động trời đã từng quấy rối trần gian. Hệ thống liền giải thích, ở trong Tây Du Ký cũng có truyền thuyết của Vô Chi Kỳ, đó là thủy viên đại thánh mà lúc nãy ký chủ triệu hoán, nhưng lại chỉ có vài nét bút ít ỏi, một trong những yêu vương tuyệt thế ẩn giấu ở thế giới Tây Du. Thủy viên đại thánh, Tần Quân dở khóc dở cười, lúc trước hắn trực tiếp lờ đi thủy viên đại thánh, không ngờ y lại lấy thân phận khác để mà nhảy ra. 4 con linh hầu rất có duyên với Tần Quân. Thủy viên đại thánh cộng với Thái Thượng Lão Quân chẳng lẽ không thể bình định chiến sự được sao, dư sức càn quét thiên hạ chứ bộ. Đương thời cường giả đến Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ chỉ có mấy chục người thôi, đây là Tần Quân đã nghĩ theo số nhiều. Không thấy Từ Trọng Sinh, hạng năm hùng chủ mới chỉ là Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ đó sao? Tần Quân lại ngước đầu nhìn kiếm chủ phía xa xa, thầm buồn bực. Người này bình thường nhìn không giống như một kẻ hám lợi. Kiếm chủ đến yêu khư chắc chắn không phải để chơi. Nếu kiếm chủ muốn vớt chút lợi ích từ đại chiến âm dương hai giới, thì Tần Quân buộc lòng phải chống lại, nhưng hắn sẽ không giết. Sẽ không kêu người giết kiếm chủ đâu. Tần Quân và kiếm chủ xem như bằng hữu. Lúc ở trong tiên mộ, kiếm chủ đã lấy hoàn hồn đan sau đó bật tin, không ngờ lần này lại gặp nhau ở yêu khư. Tần Quân đeo thiên diện mặt nạ nên có thân phận khác, là Nhan Đế, kiếm chủ cũng rất khó mà nhận được ra hắn. Cứ tưởng tượng kêu người đại chiến với kiếm chủ lại khiến Tần Quân hơi bị hưng phấn. Kiếm chủ cho hắn một cảm giác sâu không lường được, dường như y chẳng sợ ai. Khí thế không sợ hãi này còn mạnh hơn Cửu U Âm Đế. Cửu U Âm Đế phần nhiều thì là bá khí của một vị đế hoàng. Kiếm chủ lơ lửng trên trời, nhau mắt lẩm bẩm. Bọn họ đều tới Đại La Thủy Tiên cảnh rồi. Kiếm chủ đang nói đây là Như Lai và Nhiên Đăng. Không ngờ đương thời lại xuất hiện hai vị Đại La Thủy Tiên cảnh. Quan trọng nhất là những cường giả đỉnh cao ngoài sáng như kiếm chủ không biết. Keng một tiếng, thương đen và càn khôn thước lại va chạm, Cửu U Âm Đế lại bị Nhiên Đăng hất ra. Giây lát sau, Như Lai từ trên trời giáng xuống bổ một chưởng vào đỉnh đầu Nhiên Đăng. Bỗng nhiên trên đầu Nhiên Đăng hiện ra một ngọn đèn cũ kỹ, tỏa ra màn sáng ngăn cản một chưởng bá đạo vô song này. Cửu U Âm Đế ổn định thân hình, quay đầu quát to, kiếm chủ, chúng ta hợp tác trừ khử hắn. Nhiên Đăng này quá khó chơi, làm cho Cửu U Âm Đế càng đánh càng táo bạo. Từ khi gã trở thành âm đế đã bao giờ cùng người khác hợp tác đối địch đâu. Tuy rằng mất mặt nhưng cũng chẳng có cách nào. Trận chiến này gã không thể thua được. Nếu thua thì Cửu U Chi Địa sẽ bị đại thương nguyên khí mất. Kiếm chủ thờ ơ không chớp mắt cái nào, chỉ nhìn họ chằm chằm. Sáu thanh kiếm trên lưng rung lên. Kiếm chủ đang do dự có nên ra tay hay không. Lợi ích chiến tranh không là gì trong mắt gã, trong lòng kiếm chủ chỉ muốn khiêu chiến cường giả thôi. Nhiên Đăng liền hô lên, đạo hữu, sao không cùng ta chiến với họ, còn họ cùng nhau ăn hiếp người, rất là vô sỉ. Tần Quân đang dây dưa với các âm binh nghe vậy khóe môi co giật. Nhiên Đăng này chuyên gây sự, sao lại không có chút tiết tháo nào vậy? Cửu Uông Đế tức điên lên, hử, là ai vô sỉ chính người biết. Cửu U Long khí điên cuồng công kích Nhiên Đăng, Như Lai không nói nhưng khí thế cũng tăng lên vùn vụt. Hai người hận Nhiên Đăng muốn chết, tên tồi tệ này càng nhìn lâu lại càng khiến người ta buồn nôn, đã xấu mặt lại còn xấu cả tâm hồn. Nhiên Đăng bất an thầm nghĩ, hôm nay nguy rồi, vận may của bận đạo tắt ách rồi sao? Nhiên Đăng không ngờ là Cửu U Âm Đế và Như Lai đang đánh nhau túi bụi sẽ lại hợp tác, càng không ngờ sau đó kiếm chủ cũng mò đến. Cứ tiếp tục thế này có khi nào cả Yêu Hoàng, Viêm Hoàng và Quỷ Vương cũng đến hay không? Hay thậm chí là cả Thiên Mệnh Đại Đế? Nghĩ đến đây cả người Nhiên Đăng run rẩy, Như Lai vớ được cơ hội vỗ một chưởng vào lưng, lực lượng khủng bố đánh cho Nhiên Đăng bay xa mấy vạn thước, dọc đường đụng trúng cả hư không lang ma, khiến nó lảo đảo, chọc giận cả nó. Nhiên Đăng bẻ cổ, tức giận nói, đạo tổ tại thượng, một chưởng này đúng là đã chọc giận Nhiên Đăng rồi, hắn lại giơ cản khôn thước lao vào đánh. Sáu thanh kiếm sau lưng kiếm chủ leng keng rung động, mấy tiếng liền vọt ra khỏi vỏ, xoay quanh trên đỉnh đầu, kiếm khí ngút trời khiến vô số sinh linh phải quay đầu nhìn. Kiếm chủ đạp bước giữa hư không tới gần ba người Nhiên Đăng, trường kiếm thanh đồng dưới chân cũng lượn lờ. Kiếm chủ đã muốn chiến rồi, mắt của Tần Quân sáng rực đây. Rốt cuộc là không kềm được mà muốn ra tay sao? Tần Quân luôn rất tò mò là kiếm chủ mạnh đến cỡ nào, hôm nay rốt cuộc có cơ hội kiến thức một phen. Nhiên Đăng thấy kiếm chủ định ra tay, liền lên tiếng hứa hẹn. Kiếm chủ, nếu như người giúp ta, thì sau này ta nợ người một mạng. Nếu cho Nhiên Đăng thời gian thì lão tự tin sẽ dần dà đánh bại được Như Lai và Cửu U, nhưng bây giờ có thêm kiếm chủ khiến hắn lo âu. Cửu U Âm Đế hét lên, kiếm chủ hãy cùng bổn tọa tru diệt tên đạo nhân xấu xí này. Nhiên Đăng nhịn không được mà nói, xấu cái đạo tổ nhà ngươi, bần đạo xấu ở chỗ nào, chỉ có răng hơi hô mắt hơi híp thôi. Có thể mắng lão tồi tệ vô sỉ nhưng không thể ô miệt lão là xấu được. Như Lai không lên tiếng nhưng hai tay không ngừng đánh, khiến Nhiên Đăng càng cáu giận. Kiếm chủ đạp bước hư không từ từ tiến lên, bóng kiếm vô số hiện ra trên đỉnh đầu, chớp mắt đã trải dặm hư không cả 10 dặm, vẫn đang không ngừng tăng lên, kiếm uy to lớn đè ép cả thiên địa. Tần Quân thì đang cắt nát âm binh cũng cảm giác tim đập nhanh, ngước mắt lên trời nhìn, vô số bóng kiếm bao phủ hư không ngàn dặm, sắp bao trùm cả chiến trường lại rồi, ai nhìn thấy cũng bị vô cùng rung động. Kiếm chủ là kiếm tu số 1 đương thời, kiếm trận của gã có thể tiêu diệt cả 100 vạn sinh linh. Nhìn thấy bóng kiếm đầy trời, sinh linh quan chiến rốt cuộc sôi trào máu nóng. Chiến ta đến đúng lúc rồi, thấy được kiếm chủ ra tay. Chật, kiếm chủ và Cửu U Âm Đế rốt cuộc là ai mạnh hơn, hôm nay mọi chuyện sẽ rõ. Sao ta cứ cảm giác là kiếm chủ muốn giúp Cửu U Âm Đế vậy? Tưởng tượng hơi nhiều rồi, lấy cá tính của kiếm chủ thì hắn sắc sẽ lấy một chọi ba. Nhàn Vương Điện hơi không ổn rồi, tình hình chiến đấu càng lờ mờ mê ly. Sinh linh quan chiến càng lúc càng đông, trừ bỏ thám tử của các thế lực ra thì phần lớn là bọn dở hơi đến góp vui. Trận chiến tuyệt thế này đã định trước là sẽ để tên trăm kiếp ghi vào lịch sử, nếu như được tận mắt chứng kiến sẽ giúp cho việc tu hành, kém mấy thì cũng có thể lấy ra để bàn chuyện trong lúc trả dư tiểu hậu. Nhìn được phong tư của kiếm chủ, các sinh linh đều kinh thán, mỗi bước mà kiếm chủ đi trên đầu sẽ có thêm mấy trăm bóng kiếm rậm rạp chằng chịt dưới cơn mây sấm, làm đám sinh linh nổi hết cả da gà. Kiếm trận như vậy nếu như phủ xuống thì sẽ chém niết toàn bộ chiến trường mất. Lúc này tâm tình thấp thỏm nhất chính là Nhiên Đăng. Vì khí thế của kiếm chủ luôn tăng lên rất nhanh khiến lão cảm thấy nguy hiểm. Như Lai thầm giật mình, y vậy mà đã xem thường kiếm chủ rồi, còn Cửu U Âm Đế thì thờ ơ, vì gã vốn biết rõ là kiếm chủ mạnh cỡ nào. Nhiên Đăng la lên, kiếm chủ, hãy hợp tác với ta, sau này ta sẽ trợ giúp ngươi lên đệ nhất hùng chủ bảng. Đám sinh linh qua môi, khóe môi co giật lại. Sao tên này không có chút phong phạm của bậc cường giả tuyệt thế nào vậy? Đệ nhất hùng chủ bảng ư? Mẹ chém gió à? Cơ mặt của Cửu U Âm Đế co giật, nhớ đến nam nhân hùng mạnh kia làm gã rùng mình, vội ném bỏ suy nghĩ trong đầu lo tập trung chiến đấu. Cửu U Long khí như từng cây roi sắc bén quất vào người Nhiên Đăng, gió lớn vù vù. Nhiên Đăng dùng càn khôn thước ngăn cản Như Lai, lại vừa dùng Cửu Linh Đăng trên đỉnh đầu để phòng ngự Cửu U Âm Đế. Ngọn đèn cổ kỹ lơ lửng trên đầu Nhiên Đăng, tên là Cửu Linh Đăng, có phẩm chất của pháp bảo rất cao, không thua gì càn khôn thước. Cửu Linh Đăng này còn là dạng pháp bảo công đức, diệu dụng vô cùng. Ồ, từng tiếng xé gió như mưa to ập đến, cửu u âm đế, Như Lai và Nhiên Đăng giật mình ngoái đầu nhìn, mấy trăm vạn bóng kiếm hóa thành nước lũ ập đến, hình ảnh vô cùng đồ sộ. Dọc đường đi qua, hư không lang ma bị bắn thủng lỗ chỗ. Tần Quân tức giận mà nhìn, lũ bóng kiếm giấy lên sóng to gió lớn, thổi rất nhiều binh sĩ bay lên. Chân Võ Đại Đế đã khỏe lại, tiếp tục tham gia chiến đấu, ngước đầu lẩm bẩm, quá mạnh. Đám người Lưu Trọng Hương, Mông Điểm, Văn Trọng thì tròn xoe mắt mà nhìn. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa hô cây gậy sắt vừa tặc lưỡi, đổi lại là y mà đối diện với lũ bóng kiếm này thì chắc chắn là không tránh nổi, bởi vì tốc độ quá mau, thanh thế quá khủng bố. Như Lai và Cửu U Âm Đế vội vàng né tránh, Nhiên Đăng trốn không kịp, đành phải dùng Càn Khôn Thước để ngăn cản. Đinh đinh đinh đinh, vô số bóng kiếm như mưa to rơi xuống, Càn Khôn Thước dài 10 trượng, Nhiên Đăng bị chấn cho cổ tay đau nhức, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn cả trăm vạn bóng kiếm điên cuồng công kích Nhiên Đăng, nguyên cả chiến trường nổ tung, cả đám sinh linh sôi nổi bàn tán. Ui, mạnh quá! Trời ạ, kiếm trận như vậy thì ai ngăn cản được? Quá là oai oách, không uổng là kiếm chủ. Tôn chủ của kiếm đạo, quả nhiên, danh bất hư truyền. Kiếm chủ đây là đang muốn độc bá chiến trường hay sao? Binh sĩ hai phe ra đầu tê dại, kiếm trận như vậy nếu rơi vào trên chiến trường thì sẽ là một hồi tai nạn hủy diệt, có ai mà ngăn nổi chứ? Đại đạo sinh Thiên Luân bảo vệ Tần Quân, hắn thì biểu tình rung động nhìn bóng kiếm, trước đó đã thấy cảnh tượng đồ sộ cả trăm vạn bóng kiếm lơ lửng, nhưng so với bây giờ thì còn kém xa. Kiếm chủ hờ hững nhìn xuống Nhiên Đăng, bóng kiếm không ngừng hiện ra sau lưng đánh về hướng lão, nguyên cả mảnh đất yêu khư rung lên bẩn bật tùy thời sụp đổ. Nhiên Đăng dựa vào Càn Khôn Thước để ngăn cản bóng kiếm, lửa giận đốt cháy trong lòng. Lão đã nói ngon nói ngọt tới vậy mà kiếm chủ vẫn đối địch là sao? Thật sự là muốn nhịn mà không nhịn được. Nhiên Đăng chửi thầm, sẽ có ngày ta bắt hết cao thủ của kiếm đỉnh đi làm người hầu. Cửu U Âm Đế và Như Lai kinh sợ nhìn kiếm chủ. Cửu U Âm Đế trầm giọng nói với ánh mắt kiêng dè, người lại biến mạnh. Kiếm chủ không trả lời, vung tay phải lên, bóng cứng liền đánh về hướng Cửu U Âm Đế. Bóng kiếm khủng bố kèm theo tiếng xé gió làm Cửu U Âm Đế biến sắc mặt, hắn chửi ầm lên, kiếm chủ, ngươi bị thần kinh rồi sao? Điên rồi, tuyệt đối là một tên điên. Kiếm chủ thì phớt là Cửu U Âm Đế, tay trái vung lên, lại một lũ bóng kiếm khác hướng về Như Lai. Như vậy là đúng như một vài người đã từng suy đoán, kiếm chủ ở đây là muốn ra tay với cả ba người cùng một lúc. Ok, như vậy thì câu chuyện càng lúc càng thú vị rồi. Nhưng mà thời hạn đã hết, hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Hẹn sớm gặp lại các bạn trong những phần sau các bạn nhé. Bye bye mọi người.